Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ngươi bồi người lên giường, canh 3, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, nàng tự cho là đúng, đào yêu hung hăng sửng sốt, không dám tin tưởng mà đối tượng hắn tầm mắt, thiếu niên mắt có một đoàn, hỏa. Nàng định định thần, cúi đầu bẻ ra hắn nắm nàng thủ đoạn cái tay kia. Nâng bước liền hướng ngoài cửa đi. Vâu nhưng vì lại một lần cầm nàng cánh tay. Gắt gao, đào yêu thanh âm lạnh lùng. Buông ra, ngươi bồi người lên giường. Vâu nhưng vì hô hấp không xong. Ở nàng sau lưng hỏi, đào yêu không hé răng. Có phải hay không? Nói chuyện a. Đối, nàng đột nhiên quay đầu qua đi, nhìn hắn mắt gần từng chữ một nói, bồi người lên giường, đạ thượng, ngươi tưởng như thế nào, bồi thường ta còn là phỉ nhổ ta, ta liền biết vâu nhưng vì nhìn nàng, giống như nhiều ngày tới suy đoán rốt cuộc bị nghiệm chứng giống nhau. Hắn suy sụp mà buông ra tay, nói năng lộn xộn, ta liền biết. Đi vào nào có như vậy dễ dàng ra tới. Ta liền biết, hắn mặt mày gian dĩ vãng kiệt ngạo chi khí diệt hết. Hiển nhiên đắm chìm đến thế giới của chính mình đi. Đào yêu vững vàng tâm thần, xoay người đi mở cửa. Hắn thế nhưng biết, nàng rõ ràng nói cho từ đông đừng làm cho hắn biết. Hắn thế nhưng vẫn là đoán được. Đào yêu ngón tay ấn tới rồi then cửa trên tay, không quay đầu lại, đạm thanh mở miệng nói, ngươi biết liền tính, đừng nói cho ngươi tỷ cùng ngươi ba mẹ, vừa dứt lời. Trên eo lại đột nhiên căng thẳng, nàng kinh ngạc cúi đầu, nhìn đến gắt gao mà giam cầm nàng vòng eo hai điều cánh tay. Cả người đều ngây dại. Ngươi biết ta vì cái gì vẫn luôn không chịu kêu ngươi tỷ sao? Vâu nhưng vì cảm để ở nàng đầu vai, nàng nghe thấy hắn lược hiện dồn dập hô hấp, cùng với đột nhiên vang lên những lời này. Nhưng vì đào yêu thử thăm dò gọi hắn một tiếng, vâu nhưng vì lại giống như không nghe thấy, dường như ở nàng bên tai chậm rãi nói. Ngươi thật sự không cảm giác được ta thích ngươi sao? Thích nàng, đào yêu tư duy đột nhiên có chút trì độn. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Vâu nhưng vì ở nàng bên hông cánh tay buộc chặt. Tỷ của ta nàng, lần đầu tiên mang ngươi tới nhà của ta. Ta liền thích ngươi, kia đoạn thời gian hướng võng đi chạy cần. Cũng là vì ngươi, ta không trở về nhà. Ngươi liền sẽ bồi nàng ra tới tìm ta. Ta cảm thấy chính mình có phải hay không tiện. Liền thích xem ngươi lạnh mặt hớn ta bộ dáng đào yêu. Ngoặc kép, mỗi lần bị tìm được còn cùng ngươi xảo. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất phiền. Đào yêu cúi đầu đi moi hắn tay. Là rất phiền, thực xin lỗi, đã qua đi. Đào yêu nhìn hắn càng thu càng chặt cánh tay. Nhăn lại mày, ngươi tay buông ra, tô cẩn năm có cái gì hảo. Lớn lên cũng liền giống nhau, tay tiếng còn bay đầy trời, chúng ta đã chia tay, ta biết vâu nhưng vì đột nhiên đem nàng. Thân mình vặn lại đây, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng ta nguyên bản chuẩn bị thi đại học xong đối với ngươi thổ lộ, đào yêu bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Ngươi cảm thấy nói này đó có ý nghĩa. Ta không để bụng, vâu nhưng vì bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm nàng mắt. Ta không để bụng, thật sự, vô luận ngươi cùng ai hảo quá. Lên giường cũng hảo không lên giường cũng hảo. Thích chính là thích, ta thích ngươi. Mặt khác hết thảy đều có thể không để bụng. Ta không thích ngươi. Đào yêu đột nhiên đánh gãy hắn nói chuyện. Nàng cũng nhìn hắn mắt, vẻ mặt bình tĩnh, cùng Tô Cẩn Năm không quan hệ, cùng mặt khác bất luận kẻ nào cũng không quan hệ. Ta không thích ngươi, Vô luận ngươi cái gì thời điểm đối ta thổ lộ, chúng ta đều không thể vâu, nhưng vì thần sắc phức tạp mà nhìn nàng. Đào yêu lấy ra hắn đặt ở nàng đầu vai tay, thanh âm chậm rãi nói, sẽ giúp ngươi chủ yếu là bởi vì ngươi tỷ, ngươi cũng không cần có áp lực tâm lý, sau này thành thục điểm, không phải mỗi một lần đều có thể có người như thế giúp ngươi vâu. Nhưng vì nhìn nàng tuổi trẻ soái khí khuôn mặt thượng nhiễm một mặt bị thương thần sắc, Đào yêu vỗ vỗ hắn cánh tay, kéo ra phòng môn. Khả nhân, ngoài cửa, vâu khả nhân vẻ mặt nước mắt, tỉ, vâu nhưng vì cũng thấy nàng, thanh âm thấp thấp kêu, bang, vâu khả nhân giương tay cho hắn một bạt tai, đánh xong, chính nàng nước mắt lại bừng lên, nhìn Đào yêu, nói năng lộn xộn nói, thực xin lỗi yêu yêu, ta không nghĩ tới. Thực xin lỗi, ta mẹ cho ngươi gọi điện thoại có phải hay không? Ta, nàng nói chuyện, giơ tay lại muốn phiến chính mình cái tát. Đào yêu một phen cầm tay nàng. Ngươi đầu óc có bệnh sao? Ta nguyện ý, vâu khả nhân nhào vào nàng trong lòng ngực, khóc lớn lên. Đào yêu một bàn tay vỗ về nàng bối. Đạm cười nói, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Thật sự. Dù sao ta cùng Tô Cẩn Năm đã chia tay, loại sự tình này cùng ai đều giống nhau, sớm muộn gì mà thôi. Vâu khả nhân khóc nức nở không nói chuyện. Bên cạnh, vâu nhưng vì nghe nàng thanh âm, khẽ cắn môi, gắt gao mà cầm quyền. Buổi chiều 5 giờ, vâu ra phụ mẫu sách theo bao lớn bao nhỏ về đến nhà. Vâu khả nhân thân thể hư, Đào yêu làm nàng nằm nghỉ ngơi, chính mình đi trong phòng bếp hỗ trợ rửa rau sắt, rau. Bận rộn cảm giác làm nàng kiên định lên. Yêu yêu, vâu mẫu gọi nàng một tiếng, ôn hòa cười đem một chương thẻ ngân hàng nhét vào nàng trong túi. Ngươi tiền, a di không nhúc nhích. Khả nhân cùng, nhưng vì lần này đều may mắn có ngươi. Thật là thật, cảm ơn ngươi, đều là bằng hữu. Hẳn là, Đào yêu quay đầu nhìn nàng một cái, đạm cười gật gật đầu. Vâu mọi nhà đế không tồi, tiền sự tình thượng nàng vẫn chưa kiên trì lại cấp. Rốt cuộc, Ngô Thúc cho nàng này trương tạp, nàng nguyên bản cũng hoàn toàn không tính toán tiếp thu, phải cho Ngô hiểu lệ. Nghĩ đến nàng, Đào yêu sắt giao động tác đột nhiên liền dừng một chút. Đêm 30, Ngô Hiểu Lệ thành cô nhi, cũng không hiểu được một người muốn như thế nào ăn Tết. Yêu yêu, vâu mẫu hỏi chuyện thanh đột nhiên đánh gãy nàng suy nghĩ. Đào yêu nắm đao, nghiêng đầu đối thượng nàng tầm mắt. Vâu mẫu cười hỏi, tưởng cái gì đâu, như thế nào đột nhiên mất hồn mất vía đâu. Không biết Hiểu Lệ một người như thế nào ăn Tết. Đào yêu như suy tư gì. Vâu mẫu sắc mặt tức khắc đổi đổi, nhíu mày nói, lão Ngô đi sau này kia nha đầu nhưng xem như vô pháp vô thiên. Ngươi không gặp dáng vẻ kia u, ngày mùa đông xuyên giày da lộ đùi, cả ngày nùng trang diễm mặt đi theo những cái đó không đứng đắn quậy với nhau. Sớm muộn gì đi lên đường ta đạo. Đào yêu sừng sốt, ngày gần nhất gặp qua nàng sao? Buổi chiều trở về còn thấy đi theo một đại bang tử người ngồi xe đi rồi nga. Đào yêu ninh mi gật gật đầu. Trong túi di động đột nhiên vang lên, nàng lấy ra tới vừa thấy, chiều vâu mẫu nói, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, lời nói ngoài lề hôm nay cái thứ ba càng. Thân nhóm ngủ ngon, ba, e, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.